hắn cũng cảm thấy không chắc chắn về độ kiếp nên mới ra ngoài lưu lạc rèn luyện. Ngũ Phong tiên nhân cảm khái nói. Nhưng chuyện trên thế gian này sao có thể như ý người được hết đây, sư phụ của ngươi đã quyết rồi. Kỳ Ninh không hé răng nửa lời. Mau xem đi. Ngũ Phong tiên nhân đặt thủy nguyên chú lên tay Kỳ Ninh. Vâng. Kỳ Ninh gật đầu. Cho dù có nghĩ nhiều hơn nữa mà thực lực không có thì cũng vô dụng. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, ta đều muốn nắm giữ vận mệnh trong tay chính mình. Kỳ Ninh có một khát vọng mãnh liệt làm cho tinh thần cầu tiến của hắn càng thêm vững chắc hơn. Kỳ Ninh lật xem thủy nguyên chú phần sau cẩn thận nhớ lấy. Sau khi tất cả đều được nhớ kỹ, trong tay Kỳ Ninh xuất hiện ngọn lửa thiêu hủy lấy bộ sách. Tiếp theo, Ngũ Phong tiên nhân lại đưa cho quyển thứ ba Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Toàn bộ thủy nguyên chú, quyển thứ ba Xích Minh Cửu Thiên Đồ, toàn bộ pháp thiên tượng địa, toàn bộ lôi điện thần nhãn, toàn bộ vạn độc chập, toàn bộ ba đầu sáu tay, toàn bộ hoàng tâm nhãn, toàn bộ hám thần thuật, toàn bộ mê thần thuật, toàn bộ diệt thần thuật. Đó là những thứ mà Ngũ Phong tiên nhân đem tới. Gần như là toàn bộ những thần thông bí thuật thích hợp với Kỷ Ninh đều đã được mang tới. Xem một quyển thiêu hủy một quyển. Bình thường dù bản sao thần thông thì cũng đã tới hơn 10 cuốn. Nên dù là người tu tiên có trí nhớ kinh người thì Kỷ Ninh cũng phải tới sáng sớm ngày thứ hai thì mới hoàn toàn nhớ hết được. Đương nhiên tới tối hôm qua Kỷ Ninh cũng dẫn sư tổ của mình đi tới sự tiệc tối do Đất Trì Tích Nguyệt chuẩn bị. Không phải tiến nữa. Ở cổng vương phủ Kỷ Ninh tiến Ngũ Phong tiên nhân rời đi. Kỷ Ninh à! Ngũ Phong tiên nhân nhìn Kỷ Ninh cười nói. Trong tiệc tối hôm qua, ta thấy Diên Vương cực kỳ coi trọng ngươi. Hắn là thiên tiên lão tổ mà còn coi trọng ngươi như thế thì ngươi phải cố gắng đấy. Những gì Hắc Bạch học cung ta có thể giúp đều đã giúp ngươi rồi, hiện tại ta cũng độ qua tam tai cửu kiếp, lần nào là biết sống lần đấy, nên cũng không chắc sống được bao lâu nữa. Ta thật sự rất mong có người trong hàng ngũ đệ tử Hắc Bạch học cung có thể trở thành thiên tiên. Sư phụ của ngươi cũng đang gắng làm việc đó. Ngươi cũng phải gắng đấy nhé. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Một thân một mình ở vương đô đại hạ thì phải nhớ cẩn thận đấy. Ngũ Phong tiên nhân nhích miệng cười. Nếu ngươi có tới đại hội tiên duyên thì nhớ phải liều mà thử một phen. Nếu ngươi có thể được người bản lĩnh lớn ở tam giới nhận làm môn hạ thì Thiếu Viêm tộc sẽ phải há hốc mồm cho coi. Vâng, phải liều mà thử một phen. Kỷ Ninh gật đầu. Được rồi, ta đi đây. Ngũ Phong tiên nhân quay đầu rời đi, tay cầm hồ lô rượu với vẻ tự do tự tại, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh hít sâu một hơi, lúc này. Kỷ Ninh thật sự có được lòng trung thành mãnh liệt với Hắc Bạch học cung. Bất kể Kỷ Ninh ta có ra sao thì vẫn là đệ tử của Hắc Bạch học cung. Kỷ Ninh thầm nói. Sau đó Kỷ Ninh lập tức quay người về Diên Vương phủ. Tiền bối, Kỷ Ninh đã ra tới cổng vương phủ. Ra ngoài rồi à? Phù Vân tiên nhân vội vàng nói. Hắn lại đi vào rồi. Trên mặt Phù Vân tiên nhân cũng khó che nổi vẻ lo lắng quát. Lại đi theo dõi tiếp. Tuy hắn là tán tiên cực kỳ kiên nhẫn, nhưng khi trước hắn đã lập lời thề thiên đạo với Huyền Cơ lão tổ nhất định trong 3 ngày phải giết chết Kỷ Ninh. Hiện tại cũng đã qua 1 ngày dưới rồi. Phù Vân tiên nhân lo lắng nói. Kỷ Ninh ơi, Kỷ Ninh à, chẳng lẽ ngươi cứ ở ly ở cái vương phủ ấy sao? Ta sẽ chết rất oan đấy. Trong đại điện thủy phủ. Kỷ Ninh, tuy rằng kẻ tên là Ngũ Phong tiên nhân đưa tới không ít thần thông bí thuật. Bí thuật thì thôi tùy ngươi. Nhưng vài loại thần thông như vạn độc chập thì không cần tu luyện đâu. Con gấu lớn lông vàng nói. Sao? Kỷ Ninh kinh ngạc. Vạn độc chập chính là một trong những môn thần thông lợi hại nhất của Hắc Bạch học cung. Nó có giá Hắc Bạch đan nhiều nhất, ngang với hoàng tâm nhãn.

Giờ khắc này, bốn người chuyên thủy tiểu lâu thiên nông khúc qua, ba nhan tiên tử, tiêu lang đều hiểu rằng e là Kỷ Ninh sắp xong đời rồi. Còn về phần đám kim giáp cấm quân mà Kỷ Ninh dẫn theo cũng kinh hãi bảo vệ tông tử. Nhưng 50 kim giáp cấm vệ bọn họ muốn hình thành đại trận tới cứu Kỷ Ninh thì cũng vẫn cần một chút thời gian. Nhưng Bạch Cốt Diệt Tiên Châm có tốc độ bay cực nhanh nên người khác gần như không có thời gian. Không ai có thể cứu Kỷ Ninh, tất cả đều chỉ dựa vào bản thân Kỷ Ninh. Đúng là thiếu viêm tộc. Kỷ Ninh lập tức hiểu ra ngay, vội vàng thi triển thần thông ra. Chỉ thấy trong nháy mắt, thần thể của Kỷ Ninh hóa lớn tạo thành một người cao lớn khôi ngô. Đồng thời trên người còn có điện chạy quanh giống như một pho tượng kim cương khổng lồ, ngoài ra trên người còn mọc ra bốn cánh tay, hai cái đầu, ba đầu sáu tay. Sáu tay của Kỷ Ninh cầm lấy ba thanh Bắc Minh kiếm và ba thanh phi kiếm thiên giai. Đây đều là những bảo vật cực tốt mà Thư Hoa tiên nhân để lại. Tất cả đều là chiến lợi phẩm của lão. Thủy hỏa liên hỏa nhờ dùng bảo vật mà thiếu viêm nông để lại, địa hỏa và hàn sát của Kỷ Ninh đều đã lên tới cấp 2. Thủy hỏa liên hoa khổng lồ quay quanh một ma thần ba đầu sáu tay. Trích tinh thù. Sáu cánh tay của Kỷ Ninh cùng phát ra uy lực làm người khác phải sợ hãi. Vực cảnh đại đạo. Kiếm tiên Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cầm sáu thanh kiếm trên tay, toàn thân có sấm sét chạy quanh. Khí thế ngập trời, xung quanh có hoa sen, đồng thời cả lầu lập tức biến thành đầy trời kiếm khí. Kiếm khí vô tận tràn ngập lầu các, xuyên qua mọi thứ. Sáu thanh kiếm trên tay Kỷ Ninh còn tỏa ra kiếm quang vô cùng chói mắt, tạo thành khí thế cực kỳ sắc bén, chắn. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cầm sáu thanh tiên kiếm ngăn cản Bạch Cốt Diệt Tiên Châm. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 306 huyên bàn phong thiên đại trận. Nói thì chậm nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt. Đối mặt với Bạch Cốt Diệt Tiên Châm lao đi như tia chớp, Kỷ Ninh cơ bản không kịp cho nguyên thần thứ hai ra tay. Mặc dù nguyên thần thứ hai có thể lao ra rất nhanh từ thủy phủ nhưng nguyên thần thứ hai còn cần phải thả ra mấy trăm thanh phi kiếm thiên giai thi triển tiểu thiên kiếm trận. Việc này vẫn cần thời gian. Mà Bạch Cốt Diện Tiên Châm lại không cho Kỷ Ninh thời gian lâu như vậy. Kỷ Ninh chỉ kịp thi triển thần thông ra ngăn cả. Vù! Mặc dù thủy hỏa liên hoa quay quanh Kỷ Ninh cực kỳ cứng cỏi nhưng vẫn bị xuyên qua trong nháy mắt. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cầm tiên kiếm trong tay cố gắng thi triển ra uy lực mạnh nhất để cản Bạch Cốt Diệt Tiên Châm. Keng keng keng keng keng keng liên tiếp sáu lần vam chạm vô cùng mãnh liệt. Trong sáu thanh kiếm trên tay Kỷ Ninh có ba thanh là Bắc Minh kiếm nên uy lực khá lớn, còn ba thanh phi kiếm thiên giai kia thì tuy rằng không đủ nguyên lực để điều khiển nhưng phi kiếm thiên giai vẫn đủ độ chắc chắn và mạnh mẽ. Nếu lấy phi kiếm địa giai ra thì e là đã bị Bạch Cốt Diệt Tiên Châm kia xuyên nát mát rồi. Ít ra ba thanh phi kiếm thiên giai của Thư Hoa tiên nhân cũng không thể bị phá vỡ, ít nhất Kỷ Ninh cũng vẫn có thể phát huy được uy lực của trích tinh thủ. Mỗi một lần va chạm đều như một dãy núi đổ ập xuống. Liên tục sáu lần va chạm. May là bàn tay mình đã trải qua quá trình tu luyện lục chuyển trích tinh, mạnh còn hơn cả pháp bảo thiên giai nên mới có thể giữ chặt nổi thanh kiếm. Uỳnh! Sáu bàn tay cầm sáu thanh kiếm đều thi triển ra trích tinh thủ, cố gắng ngăn cản Bạch Cốt Diện Tiên Châm. Đồng thời cả người Kỷ Ninh cũng bị nguồn lực đáng sợ kia đẩy bay ra sau như thiên thạch. Ta chắn, Kỷ Ninh gắng sức cản lại, cố gắng ngăn cản càng lâu càng tốt. Tuy rằng Kỷ Ninh đã luyện thần ma luyện thể xích minh cửu thiên đồ tới tầng thứ 11, đã ở cấp độ vạn tượng. Nhưng bởi vì khi trước dùng lông khổng tước, tu luyện lục chuyển trích tinh tới chuyển thứ hai nên thần thông trích tinh thủ đã có uy lực vô cùng đáng sợ. Nhờ nó mà Kỷ Ninh có thể có lực lượng trong nháy mắt vượt qua cả cấp đầu nguyên thần tới tầng phản hư địa tiên. Hơn nữa,